Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5729, Thiên phạt Song binh đoàn. Một tên người mặc áo giáp màu đen cường giả quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Ồ, đầu lĩnh kia cường giả ánh mắt mờ nhạt, khẽ cười nói tiểu siêu thoát thế lực. Nói như vậy, chúng ta vận khí ngược lại không tệ, cư nhiên có thể tìm tới một cái tốt tùy ý tế luyện vũ trụ tinh vực, ngươi nhưng có tỉ mỉ điều tra, nơi đây đến có cái nào thế lực, bọn họ bối cảnh đều làm gì. Đầu lĩnh cường giả nhìn phía dưới người mặc áo giáp màu đen cường giả, chúng ta thiên phạt song binh đoàn mặc dù có thể sừng sững vũ trụ hải nhiều năm như vậy, trừ là vì vị kia đại nhân làm việc, có vị kia đại nhân bọc bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là bày mưu rồi hành động, tại không biết rõ đối phương cặn kẽ trước đó, sẽ không dễ dàng động thủ, đây mới là sừng sững vũ trụ hải không ngã phép tắc căn bản. Người mặc áo giáp màu đen cường giả cười nói, đại nhân, thuộc hạ cũng đã tỉ mỉ điều tra, nơi đây tên là Nam Thập Tam Tinh Vực. Ở chỗ này tổng cộng có 3 cái đỉnh cấp thế lực, một cái chính là chúng ta bây giờ chỗ hắc ám nhất tộc chỗ, mặt khác 2 cái lại là thác bà tộc cùng ám ú phủ, ngoài ra còn có một chút bình thường cỡ nhỏ siêu thoát thế lực. Trong 3 cái cao nhất thế lực dùng này hắc ám nhất tộc yếu nhất, mạnh nhất lại là thác bà thế gia, nghe đồn đã từng sinh ra vĩnh hằng trật tự cảnh tam trọng siêu thoát cường giả, năm đó từng giết ra qua Nam Thập Tam Tinh Vực, sắp xếp Nam Vũ Trụ Hải Đại Quân, chinh chiến qua Vũ Trụ Hải lần thứ 3 Vũ Trụ Đại Chiến. Bất quá về sau thác bạt thế gia lão tổ ngã xuống, này thác bạt thế gia cũng chỉ có thể lui giữ này Nam Thập Tam Tinh Vực, khi một cái tài chủ vườn. Lần thứ 3 vũ trụ hải đại chiến, đầu lĩnh kia cường giả khẽ gật đầu, nếu ta nhớ không lầm, chính là cổ thần tộc làm hại vũ trụ hải một lần kia chiến dịch chứ. Đúng vậy, a hát, một cái chinh chiến qua lần thứ 3 vũ trụ hải chiến dịch, kết quả lại bởi vì lão tổ ngã xuống, mà bất đắc dĩ lùi bước bực này đất nghèo tiểu thế gia, nhìn lại thật là không có bối cảnh gì. Đầu lĩnh kia cường giả khẽ lắc đầu, Nam Thập Tam Tinh Vực như vậy địa phương, tại toàn bộ vũ trụ hải tuyệt đối ngàn ngàn, chẳng biết bao nhiêu. Thường thường có thể theo bực này đất nghèo đánh ra, trên cơ bản đều xem như là có chút năng lực thế lực. Như vậy thế lực nếu như phát triển lời hay, leo lên cái gì bắp đùi, trên cơ bản tại Nam vũ trụ biển đặt chân là không có vấn đề gì, nhưng đối phương cư nhiên tại lão tổ ngã xuống lui lại hồi bực này đất nghèo. Điều này hiển nhiên nói rõ cái này thác bà thế gia năm đó giết sau khi ra ngoài, xúc tích quá thấp. Căn bản liền bắp đùi đều không còn có thể ôm. Bằng không phàm là có thể lưu tại Nam Vũ Trụ Biển, ai nguyện ý lùi bước đến nơi đây. Như vậy địa phương coi như là trực tiếp hiến tế, chỉ sợ cũng không có bất luận kẻ nào tới thăm dò. Nếu như thế, như vậy mấy tên này cũng không có dùng. Đầu lĩnh kia cường giả lạnh lùng nhìn phía dưới vài tên hắc ám nhất tộc cường giả, khoát tay. Một đạo khí tức đáng sợ trực tiếp tại đây vài tên hắc ám nhất tộc cường giả trên thân bốc cháy lên. Bọn họ thần hồn bản nguyên lúc này tại trong bị điên cuồng thiêu đốt, cùng lúc đó, từng đạo cực kỳ tinh khiết lực lượng bản nguyên đang chậm rãi thẩm thấu vào này đầu lĩnh cường giả trong thân thể. Nếu như Tần Trần ở chỗ này nói, một cái thì có khả năng nhận ra, trước mặt mấy cái này hắc ám tộc nhân, chính là Lâm Uyên Thánh Môn Lâm Uyên Chí Tôn, Tư Không Thánh Địa Tư Không Trấn, còn có Tư Không An Vân cùng hắc ám nhất tộc mấy cái cường giả cao cấp nhất. Mấy năm nay theo hắc ám nhất tộc liên tục phát triển, toàn bộ Nam Thập Tam Tinh vực hòa bình diễn biến. Hôm nay hắc ám nhất tộc siêu thoát cũng nhiều mấy cái, trong chân chính lãnh tụ hắc ám nhất tộc, vẫn là Lâm Uyên Chí Tôn cùng Tư Không Trấn hai người này. Lúc này, bọn họ đều thần sắc thống khổ, cả người bản nguyên liên tục bị rút lấy, giống như đợi làm thịt dê con, thống khổ không thôi, ngô, không sai, nghĩ không ra tại đây cằn cỗi Nam vũ trụ biển thập tam trong tinh vực, vẫn còn có một cái sông luân hồi thành công tộc quần, đản sinh ra bản thân đại đạo cùng văn minh, nếu là có thể đem cái văn minh này tộc quần toàn bộ tế luyện thôn phệ. Luyện hóa bản nguyên đại đạo, bản tòa tại vũ trụ đại đạo quy tắc trưởng khống lên, chắc chắn có mới đột phá. Này đầu lĩnh cường giả tại hấp thu Tư Không Trấn bọn họ lực lượng sau, không khỏi lộ ra kinh hỉ cùng vẻ hài lòng. Không giống với ám u phủ, thác bạt thế gia như vậy thế lực, sừng sững Nam Thập Tam Tinh vực cũng đã nhiều năm, hắc ám nhất tộc, là ở hắc ám lão tổ dưới sự hướng dẫn, mới quật khởi một thế lực. Tại ngắn ngủi này một cái vũ trụ kỷ nguyên ở giữa, liền có thể cùng ám u phủ. Thác bạt thế gia đặt song song một trong 3 đại thế lực, một cái hoàn toàn mới văn minh, hắc ám đại lục mang theo mang độc hữu phép tắc, đối với hắn cảm ngộ vũ trụ đại đạo quy tắc, sẽ có thật lớn để thăng. Các ngươi này đám xúc vật, các ngươi dám đối với chúng ta như vậy hắc ám nhất tộc, hắc ám chi mẫu cùng ám đại nhân sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lúc này, có Lâm Uyên Thánh Môn một cái tân tấn siêu thoát cường giả thống khổ giống giận. Câm miệng, Lâm Uyên Chí Tôn cùng Tư Không Trấn nghe vậy, tức khắc sắc mặt đại biến. Ám đại nhân, Hắc ám chi mẫu, đầu lĩnh kia cường giả cũng là ngẩn ra, chốc lát cười rộ lên, nhìn chằm chằm Lâm Uyên Thánh Môn siêu thoát, hai vị này lại là nhân vật gì? Lâm Uyên Thánh Môn siêu thoát thần hồn xé rách, thống khổ không thôi, dĩ nhiên rơi vào trong hỗn loạn, giận dữ hét, Hắc ám chi mẫu, là ta Hắc ám nhất tộc hôm nay lãnh tụ, mà ám đại nhân, càng là dẫn dắt chúng ta Hắc ám nhất tộc đi hướng tân sinh người, cũng là hôm nay Nam Thập Tam Tinh vực tôn chủ, các ngươi như vậy đối với chúng ta Hắc ám nhất tộc, tương lai chắc chắn chết không yên lành. Hắc ám tộc nhân thống khổ gầm thét, thần hồn liên tục tiêu tán, hiển nhiên là cái thứ nhất không chịu nổi rút, bản nguyên hoàn toàn sụp đổ. Hắc ám chi mẫu, ám đại nhân, đầu lĩnh kia cường giả nhìn về phía dưới bộ hạ, khẽ nhíu mày, hai người này ngươi nhưng có biết. Phía dưới áo giáp màu đen cường giả ngẩn ra, vội vàng nói, bẩm đại nhân, tại thuộc hạ trong tình báo, dường như không có bọn họ quá nhiều tình báo. Ám đại nhân chính là ta Hắc ám nhất tộc trưởng khống giả, Nam Thập Tam Tinh vực tôn chủ, bọn ngươi cũng không biết. Ha ha ha, một đám ngu ngốc, Hắc ám tộc nhân thảm thiết gào thét, các ngươi nhất định sẽ chết bởi ám đại nhân cùng Hắc ám chi mẫu tay. Này Hắc ám tộc nhân triệt để duy trì không được, thần hồn liên tục sụp đổ. Hừ, một cái nho nhỏ tân tấn thế lực, yên nhiên như thế tự cao, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, cái gì Hắc ám chi mẫu, ám đại nhân, đến có năng lực gì. Đầu lĩnh kia cường giả hừ lạnh một tiếng, đại thủ xét giò, nháy mắt bắt được Hắc ám tộc nhân tiêu tán thần hồn, một cổ đáng sợ lực lượng thần hồn trực tiếp xâm nhập hắn trong linh hồn. Trong sát na, rất nhiều ký ức cùng tin tức, giống như là thủy triều tiến vào đầu lĩnh kia cường giả trong đầu. Đầy trời ký ức cuốn tới, mang theo hỗn loạn ý, để đầu lĩnh kia cường giả hơi hơi nhíu mày. Này một tên Hắc ám tộc nhân đến từ Lâm Uyên Thánh Môn, hôm nay đã nhất trọng siêu thoát cường giả, tùy ý cướp đoạt bọn họ ký ức, đối với cùng là siêu thoát cảnh giới cường giả mà nói là một kiện cực khó khăn sự tình. Nhưng này Hắc ám tộc nhân hôm nay tại đây đầu lĩnh cường giả nắm bắt dưới, hắn thần hồn lại là không có lực phản kháng chút nào, rất nhiều ký ức bị nháy mắt cướp đoạt hết sạch. Xong, thấy như vậy một màn, Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn, Tư Không An Vân bọn họ thần sắc đại biến. Trước đó bọn họ bị tù, sở dĩ một mực không có mang ra Tần Trần, thì không muốn nghĩ ảnh hưởng đến Tần Trần, bởi vì này một đám cường giả hiển nhiên đến từ vũ trụ hải, vừa hàng lâm liền trực tiếp trấn áp toàn bộ Hắc ám nhất tộc, dùng bọn họ nhất trọng đỉnh phong siêu thoát thực lực căn bản không có ngăn cản. Thực lực mạnh, mấy như lên trời, thậm chí xa xa ngự trị trước đây Hắc ám lão tổ. Có thể là tam trọng siêu thoát vĩnh hằng trật tự cảnh cường giả. Một khi bại lộ ám đại nhân bọn họ, tất nhiên sẽ đưa tới ám đại nhân bọn họ cũng rơi vào nguy hiểm. Mà giờ khắc này bọn họ, căn bản vô lực ngăn trở, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương hấp thu bọn họ Hắc ám nhất tộc ký ức. Đại lượng hỗn loạn ký ức, ở đó đầu lĩnh cường giả trong đầu không ngừng sao động, khiến hắn mơ hồ nhức đầu không thôi, ước chừng tiêu hao rất lâu mới đưa trong trí nhớ hỗn loạn ý chí dần dần tiêu trừ. Hô, nhìn lại này sau này trực tiếp cướp đoạt người khác ký ức, vẫn là tận lực bớt làm. Đầu lĩnh kia cường giả hoán quá thần lai, khẽ lắc đầu, để bản tọa nhìn một chút, cái gì Hắc ám chi mẫu cùng ám đại nhân đến là nhân vật nào. Hắn thần thức đi vào này lộn xộn trong trí nhớ, ngay từ đầu, khóe miệng hắn phác họa xem thường, nhưng đột nhiên ở giữa, đang tra thăm qua Hắc ám tộc nhân thần hồn ký ức sau, này đầu lĩnh cường giả thẳng đứng lên. Thanh âm hắn trong hiện ra vẻ khiếp sợ chi sắc, thân thể lại là run rẩy. Đại nhân, áo giáp màu đen cường giả thấy thế nháy mắt sửng sốt, trong lòng đột nhiên cả kinh, không khỏi hàn khí toàn thân. Chẳng lẽ này Nam Thập Tam Tinh vực thật có cao thủ gì hay sao? Nếu thật sự là như thế, bản thân chẳng phải là cho đại nhân gây họa. Ha ha, ha ha ha, thế mà sau một khắc, liền thấy đầu lĩnh cường giả lại là vô cùng kích động cười ha ha, hắn ánh mắt mừng như điên, tâm trạng kích động. Cả người lẻn vào một loại trước đó chưa từng có trong kích động. Thần tình kia, để phía dưới bọn thuộc hạ đều nhìn ngốc. Đại nhân đây là sơ thủy vũ trụ, nghĩ không ra tại đây Nam Thập Tam Tinh vực, lại có một tòa sơ thủy vũ trụ, hơn nữa còn là một tòa chưa bị người luyện hóa sơ thủy vũ trụ, đồng thời, này sơ thủy vũ trụ hoàn sinh ra thuộc về mình thứ nguyên vũ trụ. Này đầu lĩnh cường giả không nhịn được kích động lên tiếng, cả người sợ run không thôi. Sơ thủy vũ trụ, người này rất nhiều bộ hạ lúc này cũng kích động thẳng đứng lên, vẻ mặt mừng như điên. Đại nhân, đây là thật, đương nhiên là thật, đầu lĩnh kia cường giả mắt lộ ra mừng như điên tinh mang, thật là không có nghĩ đến, chúng ta lần này không có ý định chuyến đi, vẫn còn có như vậy thu hoạch, lễ vật này, vị đại nhân kia hắn nhất định sẽ ưa thích. Vung tay lên, Tư Không Chấn đám người thần hồn nháy mắt bị giam cầm lại. Đem mấy tên này giam cầm lấy, lưu lại mấy cái chấn thủ nơi đây, người khác theo ta lập tức lên đường, đi sơ thủy vũ trụ. Nhất định phải nhanh đem sơ thủy vũ trụ chiếm được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. không thể phức tạp. Này đầu lĩnh cường giả mừng như điên nói. Xong, thấy như vậy một màn Tư Không Chấn đám người một lòng chợt trầm xuống. Rõ, cường giả khác lại là mừng như điên. Ầm ầm, một lát sau cao vút tại hắc ám đại lục lên khổng lồ kim tự tháp kèm theo từng chiếc vũ trụ phi chu, nhanh chóng phóng lên cao, đi sơ thủy vũ trụ phương hướng. Gấp rút, chương 5730, bảo bảo. Vô tận vũ trụ, yên tĩnh thâm thúy, giống như đen kịt một màu đêm, thần bí khó lường. Lúc này, tại đây vũ trụ mênh mông trong, hư không rung động, rất nhiều vũ trụ phi chu tung hoành thiên địa, giống như một đầu một cái nhìn không thấy phần cuối hắc ám cự long, tỏa ra khí tức đáng sợ, xẹt qua thâm thúy chân trời. Tại đây chút to lớn phi chu trung tâm, một tòa nguy nga nhiều vô kể thông thiên kim tự tháp cao vút, như thần như ma, như cự long vậy phi chu tại đây kim tự tháp trước, tựa như cùng cự thạch một bên chim ruồi một dạng, làm cho người ta cảm thấy khủng bố cảm giác đè nén. Kim tự tháp bên trong, thiên phạt song binh đoàn đầu lĩnh cường giả, ánh mắt thâm thúy, không cách nào áp lực trong lòng hưng phấn cùng kích động. Nhanh, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới sơ thủy vũ trụ, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thanh âm lạnh như băng tại trống trải trong đại điện truyền lại, mang theo quát chói tai. Sơ thủy vũ trụ, chính là mảnh này vũ trụ hải cao cấp nhất thứ tốt, trong ẩn chứa vũ trụ mới bắt đầu nhất phép tắc năng lượng, tuy là cực non nớt, nhưng đối với vũ trụ trong những đại nhân vật kia mà nói, một tòa sơ thủy vũ trụ, liền giống như một hoàn mỹ xử nữ một dạng, tràn ngập vô cùng lực hấp dẫn. Nếu là có thể đem một tòa sơ thủy vũ trụ cất giấu, đưa cho sau lưng đại nhân vật, vậy mình thiên phạt song binh đoàn tương lai vị trí, càng sẽ có chút đề thăng, đạt đến một cái hoàn toàn mới tình trạng. Những cái này hắc ám tộc nhân đây, lúc này đầu lĩnh kia cường giả quay đầu hỏi, đại nhân, cũng đã nhốt lại, căn cứ thuộc hạ khảo vấn, hắc ám nhất tộc thật có một cái hắc ám chi mẫu, với lại hắc ám nhất tộc đại lục phép tắc bản nguyên, liền ở đó hắc ám chi mẫu trên thân. Áo giáp màu đen cường giả vội vàng hành lễ nói, ồ, đầu lĩnh kia cường giả lộ ra cười nhạt, vừa vặn. Quay đầu đem hắc ám nhất tộc theo lời nói cái gì ám đại nhân giết sau, bản tọa liền thôn về cái gì kia hắc ám chi mẫu còn sơ thủy vũ trụ, là muốn giao cho vị kia, nếu chúng ta có thể thành công đem sơ thủy vũ trụ thu lấy, tế luyện thành công, quay đầu này nam thập tam tinh vực trong rất nhiều thế lực bị tế luyện lúc, cũng có các ngươi một chén canh. Đa tạ đại nhân, cường giả khác các ào ào mừng như điên, trong nháy mắt, vũ trụ minh mông trong, thiên phạt dòng binh đoàn một đường chạy tới sơ thủy vũ trụ chỗ, không kiêng nể gì cả. Tự nhiên cũng kinh động thác bà thế gia cùng ám u phủ một ít cường giả. Cái đó là, thấy này vũ trụ minh mông trong khủng bố chiến hạm cùng kim tự tháp, hai thế lực lớn cảm nhận đến một màn này cường giả vô cùng biến sắc. Lấy ở đâu cường giả? Đối phương đây là đi sơ thủy vũ trụ phương hướng, lần này phiền toái. Các đại thế lực cường giả ào ào biến sắc, mắt lộ ra gấp gáp. Nhưng mà, bọn họ lại căn bản không có ngăn trở thực lực, mắt mở trừng trừng nhìn to lớn chiến hạm, giống như lưu quang, nháy mắt biến mất ở hư không phần cuối. Tại thiên phạt song binh đoàn toàn lực đi đường dưới, cũng không lâu lắm, trước mặt một đạo đáng sợ hắc động vũ trụ, dĩ nhiên một đường bọn hắn bây giờ trước mặt. Trong hắc động tản mát ra khủng bố lực thôn phệ, lại căn bản không có cho những chiến hạm kia cùng kim tự tháp mang đến tổn thương chút nào. Đại nhân, đây chính là xoay quanh sơ thủy vũ trụ hắc động, áp xuống hắc động. Bộ hạ cường giả mở miệng nói, quả nhiên là sơ thủy vũ trụ này sinh địa phương, rõ là huyễn lệ a. Đầu lĩnh cường giả tham lam nhìn trước mắt hắc động, tức khắc xuất phát. Rõ, ầm ầm, khủng bố chiến hạm xa xa đè ép, trực tiếp tiến vào áp xuống trong hắc động, đem trọn tòa áp xuống hắc động xé rách đến, tạo thành đáng sợ bạo tạc. Thế nhưng bạo tạc tạo thành sóng xung kích tại lướt qua những chiến hạm kia cùng kim tự tháp lúc, lại căn bản không có cho những chiến hạm này cùng kim tự tháp mang đến ảnh hưởng chút nào. Liền thiên phạt song binh đoàn nhanh chóng tiếp cận sơ thủy vũ trụ thời điểm. Sơ thủy vũ trụ ngoại vi hỗn độn chi địa, hai bóng người chính ở chỗ này du tẩu. Hồng Hoang, vừa mới hỗn độn tinh hà, u minh tinh hà bỗng nhiên bạo động, ngươi còn có thời gian rỗi ở chỗ này theo ta nghỉ. Nói, có phải là ngươi hay không lại lén lút đi gặp thập vĩ huyễn hồ cái kia hồ ly tinh? Sở dĩ mới đến nơi này nịnh nọt ta, chân long thủy tổ Ngao Linh một tay dẫn theo Hồng Hoang tổ long lỗ tai, đưa hắn lỗ tai lôi kéo đến vô cùng thật lớn, hừ lạnh nói. Đau quá, bảo bảo, ngươi nghe ta giải thích ha, ta Hồng Hoang trong lòng chỉ có ngươi một cái. Làm sao sẽ đi thấy thập vĩ huyễn hổ cái tên kia, đây nhất định là nói xấu. Hồng Hoang tổ long nhe răng trợn mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Giải thích, vậy vì sao rõ ràng Trần Thiếu tại minh giới gặp phải tình trạng, người còn bỗng nhiên có nhàn hạ thoải mái tại đây theo ta. Chân long thủy tổ Ngao Linh hừ lạnh nói. Hồng Hoang tổ long vội vàng giải thích, bảo bảo, người đây cũng không hiểu, Trần Thiếu nhân vật nào, ngay từ đầu hỗn độn tinh hà cùng u minh tinh hà bỗng nhiên liên tiếp lên minh giới thời điểm, ta xác định dọa cho giật mình. Về sau hư không triều tịch hải trong kia đại lão đều đi qua, lại yên ổn trở về, điều này nói rõ Trần Thiếu khẳng định không có vấn đề gì, chúng ta cũng không có cần thiết một mực canh giữ ở vạn tộc chiến trường, ngươi nói có phải không? Với lại ta tin tưởng, Trần Thiếu ở đó minh giới trong tu vi khẳng định tinh tiến không ít, nói không chừng hiện tại cũng đã bước vào đến nhị trọng siêu thoát vạn tượng thần tướng cảnh, thậm chí đột phá tam trọng vĩnh hằng trật tự cảnh cũng chưa chắc không có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Hôm nay Nam Thập Tam Tinh vực đông đảo cường giả, đừng nói, Thác Bạt lão tổ cùng Ám U phủ chủ nhất tâm nịnh bợ Trần Thiếu, ta ngươi tu vi mới nhất trọng siêu thoát đỉnh phong, đương nhiên phải thật tốt nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đuổi theo Trần Thiếu cước bộ, bằng không vi phu cùng ngươi sau này tại Trần Thiếu bộ hạ, làm sao còn ra long đầu mà. Coi như ngươi không vì mình nghĩ, cũng nên vì chúng ta hài tử suy nghĩ một chút chứ. Lại hoặc là chúng ta sinh sôi tộc quần suy nghĩ một chút chứ. Hồng Hoang Tổ Long vội vàng mở miệng, vẻ mặt trắng bệch. Ồ, ngươi nói là thật, Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh nửa ngờ nửa tin, ta lừa ngươi làm cái gì? Hồng Hoang Tổ Long nắm tay dựng thẳng lên đến, ngươi phải tin tưởng ta bảo, ta Hồng Hoang nhất tâm chỉ yêu một mình ngươi, ta tốt xin thề, ta đối với ngươi yêu, giống như này xoay quanh sơ thủy vũ trụ hỗn độn cùng hỗn độn bên ngoài hắc động đồng dạng, trừ phi là hỗn độn tiêu tán, hắc động tan vỡ, bằng không ta đối với ngươi yêu vĩnh hằng bất biến. Hiện tại ngươi tốt tin tưởng ta, nắm tay theo lỗ tai ta lên lấy ra chứ. Hồng Hoang Tổ Long thảm như vậy nói, chỉ là còn không chờ hắn nói hết lời. Bọn họ trước mặt hỗn độn dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu tiêu tán, tại hỗn độn khí tức ở ngoài, hắc động giống như một khối trong đêm đen vải vóc một dạng, bị nháy mắt xé rách đến, bộc phát ra từng đạo khủng bố sóng xung kích. Đây là, xảy ra cái gì? Hồng Hoang Tổ Long miệng há lớn, con người trừng tròn xoe. Kháo, bản thân mới vừa phát một thề, theo sơ thủy vũ trụ sinh ra liền một mực tồn tại hắc động cùng hỗn độn thiên mạc. Dĩ nhiên thật xé rách bạo động. Coi như mình từng trong bóng tối theo đuổi qua mấy lần thập vĩ huyễn hồ, cũng không trở thành như vậy đi. Đương nhiên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, như vậy dị động, Hồng Hoang Tổ Long cùng Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh vội vàng mở hai mắt ra, trong con ngươi một đạo khủng bố thần hồng nháy mắt toát ra đi, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ hỗn độn thiên mạc. Hai người đều là hỗn độn thần ma, đối hỗn độn lực lượng trưởng khống tự nhiên vô cùng cường đại. Cái đó là, sau một khắc, sắc mặt hai người đột nhiên đại biến, liền thấy theo hỗn độn chỗ sâu, hắc động chỗ, từng chiếc khủng bố phi chu xuất hiện, ở đó phi chu bên trong, còn có một tòa khủng bố kim tự tháp, trong nháy mắt hàng lâm tại sơ thủy vũ trụ ở ngoài. Một cổ cường đại đến để cho bọn chúng căn bản không có sức phản ứng lượng cuốn tới, trong khoảnh khắc, Hồng Hoang Tổ Long cùng Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh toàn bộ long thân chợt bị đánh bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, oanh một tiếng, bọn họ thân xác va chạm tại trong hư không, cơ hồ tại chỗ băng diệt. Toàn bộ hỗn độn thiên địa đều run rẩy kịch liệt, rất nhiều hỗn độn khí tức trực tiếp vỡ vụn, như ngày tận thế tới một dạng. Đó là vật gì? Chỉ là trùng kích qua đến khí tức, để Hồng Hoang Tổ Long cùng Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần. Bọn họ hôm nay cũng đều là nhất trọng đỉnh phong siêu thoát cường giả, chính là bên trong vùng thế giới này đỉnh cấp cường giả, toàn bộ Nam Thập Tam Tinh vực, mạnh hơn bọn họ, cơ hồ không có mấy cái. Nhưng bây giờ, không được, mau lui lại, nhanh đưa tin cho Trần Đế Các. Hồng Hoang Tổ Long cùng Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh vực sâu không dám khinh thường, trước tiên đưa tin đi ra ngoài, sau đó thân hình chợt lui. Ngô, đây chính là sơ thủy vũ trụ sao, thật là tươi đẹp động nhân khí tức. Trong kim tự tháp, đầu lĩnh kia cường giả lộ ra vẻ tham lam, ánh mắt khóa chặt cách đó không xa Hồng Hoang Tổ Long cùng Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh. Ngô, nghĩ không ra vừa tiến đến, liền thấy hai cái loài bò sát. Gì, hơn nữa còn là nhất trọng đỉnh phong siêu thoát cảnh. Như vậy hai cái loài bò sát nếu như hiến cho các đại nhân làm sủng vật, các đại nhân hẳn là cũng sẽ rất ưa thích đi, đích thực không được, còn có thể cho các đại nhân dùng đến ăn thịt. Đầu lĩnh kia cường giả lạnh lùng nói, người đâu, bắt hai cái loài bò sát. Rõ, kèm theo một giọng nói rơi xuống, siêu siêu siêu, bốn phía rất nhiều phi chu nhanh chóng bay đi ra, hướng Hồng Hoang Tổ Long cùng Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh nhanh chóng bao vây mà tới. Không được, bảo, người trước đi. Hồng Hoang Tổ Long biến sắc, vội vàng đem Chân Long Thủy Tổ đẩy ra ngoài, ngăn ở hắn trước người, đồng thời hắn hướng rất nhiều phi chu nhanh chóng xông lên. Thấy Hồng Hoang Tổ Long cư nhiên chủ động đối mặt nhiều như vậy cường giả, Ngao Linh trong lòng bộc lộ ra ngoài một ít cảm động. Sau một khắc, rất nhiều phi chu trong nhanh chóng nổ bắn ra tới rất nhiều quang võng, trong nháy mắt đem Hồng Hoang Tổ Long bao vây lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.